chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1296, nữ hài nhi này ta bảo vệ. Ba tên huyết lang thành viên sắc mặt nhất thời đại biến. Lão Tam thực lực tuy nhiên không phải trong bọn họ mạnh nhất, nhưng cũng chí ít có thể cùng Hoa Hạ phổ thông long tổ chiến sĩ chống lại. Nháy mắt liền bị Vương Đại Đông đè xuống đất, bất tỉnh nhân sự, phần này thực lực, đầy đủ nghe rợn cả người. Lập tức sửa đổi tuyến đường đi. Thủ lĩnh đã nhìn ra Vương Đại Đông cũng không phải là một cái dễ dàng đối phó người. Thế nhưng là thủ lĩnh, dạng này chúng ta nhiệm vụ thì thất bại, chiếu ta lời nói làm. Thủ lĩnh thanh âm không thể nghi ngờ. Thủ lĩnh đem tam lăng đao cắm hồi trên đùi vỏ đao. Hắn biết, đối mặt Vương Đại Đông, cái đồ chơi này căn bản vô dụng. Huynh đệ, ta đã đem tuyến đường đi sửa đổi xong, hy vọng ngươi có thể tạo thuận lợi. Vương Đại Đông yên lặng trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Các ngươi đều nghe, chúng ta lần này mục tiêu là Lesotho quốc công chúa Julia, sẽ không đả thương cùng vô tội. Hiện tại mời đem bọn ngươi chứng minh nhân dân cùng hộ chiếu đều cầm trên tay. Kẻ cướp cuối cùng bại lộ chân thực ý đồ, mọi người bắt đầu tìm kiếm thẻ căn cước của mình cùng hộ chiếu, nhưng trong lòng vẫn là không dám buông lỏng. Không thương tổn cùng vô tội mới là lạ, vừa mới còn nói muốn đem trên máy bay tất cả mọi người giết chết đây. Không cần tìm, ta chính là Julia. Lúc này, một cái 13 tuổi hai bên, dài đến 10 phần tinh xảo, mặc lấy xanh biếc váy nữ hài đứng lên. Công chúa, một lão giả sắc mặt đại biến, có thể đã không kịp. Nurse Zaza, ta không thể bởi vì chính mình mà hại mọi người. Ta chính là Julia, các người không nên thương tổn hắn hành khách. Tiểu nữ hài trên mặt mang theo yêu thương nói ra. Cô bé, ngươi rất có dũng khí. Yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi thống khoái. Thủ lĩnh cũng là sững sờ, không nghĩ tới Lesotho công chúa lại là cái 13 tuổi cô bé. Một cái 13 tuổi nữ hài có thể thản nhiên như vậy đối mặt tử vong, thật là hiếm có dũng khí. Lần này huyết lang tiếp vào nhiệm vụ là giết chết Lesotho công chúa Julia, cũng đem thi thể đưa đến Ly Ẩm đảo. Bởi vì không có người biết Julia tướng mạo, cho nên cô lang quyết định đem trên máy bay tất cả mọi người giết chết, sau đó để máy bay bay hướng Ly Ẩm đảo. Lại không nghĩ rằng gặp phải Vương Đại Đông dạng này biến thái. Tuy nhiên Vương Đại Đông biểu thị không biết nhúng tay, nhưng trên máy bay có 200 tên hành khách, nếu là toàn bộ giết chết, bọn họ căn bản không thể nào đem thi thể mang về. Cho nên bọn họ nhất định phải tìm tới Julia, chỉ mang một người thi thể trở về bọn họ còn có thể hoàn thành. Kiểm tra Julia hộ chiếu, phía trên người cũng không phải là Julia, muốn đến đã sớm ngờ tới sẽ gặp phải ám sát đã sửa đổi qua hộ chiếu tư liệu. Cái này càng lộ ra đáng quý, chỉ từ hộ chiếu cùng chứng minh nhân dân căn bản tìm không thấy Julia. Trừ phi đem 200 tên hành khách tất cả đều giết chết mới được. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi chính là Lesotho quốc công chúa đây? Có thể chứng minh ta thân phận đồ vật tại một cái khác khung máy bay phía trên. Nhưng nếu như ta không phải Julia, ta không biết ngốc đến đứng ra cùng một tên trong tay dính đầy huyết tinh thế giới cấp lính đánh thuê đối thoại. Cô bé vậy mà không cỡ nào hoảng sợ, không kiêu ngạo, không tự ti nói ra. Thủ lĩnh gật gật đầu. Tuy nhiên ngươi có thể là giả, nhưng thì hướng về phía ngươi phần này dũng khí, ta tin tưởng ngươi. Rất nhiều người đều động dung. Một cái 13 tuổi cô bé, so đại đa số người bọn hắn đều phải dũng cảm nhiều. Vị tiên sinh này, xin ngươi nhất định phải mau cứu công chúa. Thiếu nữ bên cạnh lão giả đột nhiên quỳ gối Vương Đại Đông trước mặt. Nurse Zaza, ngươi không dùng cầu ca ca. Ca ca nói rất đúng. hắn cũng không có phải cứu ta nghĩa vụ. Chúng ta cũng không thể bởi vì ca ca lợi hại đã cảm thấy hắn cần phải trợ giúp chúng ta. Julia cười nhạt một tiếng, rất là bình thản nói ra. Julia, ra ra sao có thể nhìn lấy ngươi đi chết đây? Lão nhân khóc ào ào. Julia thật ra ra lau đi khóe mắt nước mắt, lộ ra một cái hồn nhiên nụ cười. Ra ra không dùng khổ sở. Ngươi không phải thường xuyên nói cho ta biết, ngươi đều sẽ chết à? Trước kia Julia khi còn bé, luôn yêu thích hỏi Nurse ra ra có thể hay không một mực bồi tiếp nàng. Khi đó Nurse thì cười nói, người đều sẽ chết, ra ra cũng sẽ chết. Nếu như có một ngày ra ra đi, Julia phải kiên cường sống sót. Cho nên, chờ Julia đi, ra ra cũng phải kiên cường sống sót nha. Van cầu ngươi mau cứu đứa bé này đi. Đúng vậy à, nhiều tốt một đứa bé à. Các hành khách đều bị cô bé lạc quan hiểu chuyện cảm động. Ao ao cầu xin Vương Đại Đông xuất thủ cứu giúp. Thực Vương Đại Đông trong lòng cũng cảm động hết sức. Nhưng hắn còn tại cùng mình phân cao thấp. Hắn đều ở cứu vãn người khác. Có thể hắn nữ nhân, lại không người cứu vãn. Bịch, lại một người cho Vương Đại Đông quỳ xuống. Tiếp lấy cái thứ hai, cái thứ ba. Rất nhanh trong buồng phi cơ hành khách thì quỳ hơn phân nửa. Các người khác cầu hắn, hắn cũng là cái không có cảm tình động vật máu lạnh. Lão thiên mắt mù, mới cho hắn một thân bản sự. Bị khi phụ nữ nhân cười lạnh nói, nếu như có thể, dùng ta mạng ra đến đổi đứa bé này. Một tên lão giả tóc hoa râm cũng cho Vương Đại Đông quỳ xuống. Cảm giác tình huống tựa hồ có chút mất khống chế. Cô lang dự định lập tức xuất thủ. Tiếp tục như vậy nữa, khó đảm bảo Vương Đại Đông sẽ không cải biến chủ ý. Sắc bén tam lăng giao quân dụng ra khỏi vỏ, hướng về Julia cái ót đâm tới. Cô lang không có nuốt lời, hắn hội lưu loát giải quyết Julia. Giao quân dụng theo cái ót đâm vào, có thể trong nháy mắt phá đi Julia đại não, để Julia tại 0.1s bên trong mất đi ý thức. Thống khoái chết mất, nhưng mà, một đao kia cũng không có đâm xuống, mà chính là bị một cái cũng không thế nào cường tráng tay nắm lấy. Vô luận cô lang lại ra sao dùng sức, lưỡi lê đều không thể thâm nhập hơn nữa dù là 0.5cm. Có thể tay không tiếp được một tên có thể so với siêu phàm cảnh trung cấp võ giả toàn lực nhất kích. Tự nhiên chỉ có thể là Vương Đại Đông. Có điều hắn cũng không có thi triển kim cương bá thể. Không có thôi động nội lực. Thậm chí ngay cả thánh thể đều đóng lại. Cứ như vậy dùng bàn tay. Nắm chặt tam lăng quân thứ sắc bén nhất dao găm lưỡi đao. Máu tươi theo khe hở chảy ra. Cảm giác đau đớn cảm giác từng đợt truyền đến, để Vương Đại Đông đã băng lãnh tâm dần dần khôi phục ấm áp. Hắn cái này là làm sao? Phiêu tuyết còn sống, hắn làm sao lại biến thành như thế đồi phế bộ dáng đâu? Chẳng lẽ nói trong lòng của hắn cũng cảm thấy, hắn không cách nào cứu trở về phiêu tuyết à? Không, hắn tin tưởng vững chắc. Hắn nhất định có thể đem phiêu tuyết an toàn cứu trở về. Hắn không thể sớm như vậy liền từ bỏ niềm tin. Nếu như lúc này phiêu tuyết ở chỗ này, cũng sẽ không nguyện ý nhìn đến hắn lạnh lùng như vậy vô tình bộ dáng. Huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Lưỡi lê bị Vương Đại Đông bắt lấy. Cô lang sắc mặt trở nên có chút khó coi. Không nghĩ tới Vương Đại Đông vẫn là xuất thủ. Vương Đại Đông chậm rãi ngẩng đầu, đạm mạc nói ra, ta ý nghĩ rất rõ ràng, nữ hài nhi này, ta bảo vệ. Cô lang đồng tử co rụt lại, lạnh nhạt nói, huynh đệ, ta cô lang có lẽ không phải đối thủ của ngươi, nhưng ở ta, huyết lang, bên trong, có thể đối phó ngươi người có khối người, ngươi chẳng lẽ thật muốn cùng ta huyết lang đối nghịch, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây,